Em và anh, Sakura vs Saoran, chương 6, chung một nhà Titi, góc chuyện audio.com. Rồi Saoran đi sang phòng của Sakura để gọi cô, anh bước vào phòng, bỡ ngỡ với những gì trước mắt của mình, một căn phòng chỉ toàn màu hồng và những con gấu bông trông rất dễ thương. Rồi anh đi đến bên giường của Sakura, anh dừng lại và ngồi xuống bên cạnh giường nhìn ngắm cô gái xinh đẹp đang say giấc, anh nghĩ. Cô ấy nhìn cũng dễ thương đó chứ, mà mình đang nghĩ gì vậy nè. Bất giác anh đỏ mặt, anh gọi, này, dậy đi, năm, nữa thôi, Sakura nói với giọng ngáy ngủ, cô có dậy cô thì bảo, Saoran gằng giọng, Sakura thầm nghĩ, hình như giọng nói này cô phải là giọng của chị Mika. Người hầu của cô, thấy lạ nên cô bật dậy thì thấy người trước mặt là Saoran. Sao anh lại ở đây? Đây là phòng của tôi mà, Sakura hét toáng lên khi thấy Saoran, mẹ cô nói tôi lên gọi cô dậy, Saoran bình thản trả lời. Anh đi ra ngoài đi, tôi xuống ăn liền. Sakura nói, để tôi chờ cô ra ăn luôn. Sao hôm nay anh tốt quá vậy? Chắc hôm nay mặt trời mọc hướng tây quá. Sakura nói rồi bước đến mở cánh cửa màu trắng ra bước vào. Trong căn phòng đó có một đống quần áo và giày dép rất đẹp, những sợi dây chuyền, túi xách trông rất kiêu sa. Rồi cô đi vào phòng vệ sinh làm VSCN rồi đi ra với một bộ đồ rất dễ thương. Rồi cả hai đi xuống nhà ăn dáng cùng với mọi người. Khi hai người họ đi xuống thì ba và anh trai Sakura đang ngồi trên bàn ăn chờ anh và cô. Đến nơi Sakura và Saoran ngồi xuống bàn, vừa ngồi xuống Saoran đã lễ phép nói. Cháu chào chú, cháu là Lee Saoran, chú cứ gọi cháu là Saoran. Chào anh, Saoran đang ra mắt ba và anh vợ. Chào cháu, chú là Kinomoto Fujitaka, tôi là Toya Kinomoto, Toya nhìn là biết anh cô ưa Saoran rồi. Thôi được rồi, chúng ta ăn thôi nào. Nezuko biết là sắp có chiến tranh nên đã kịp thời ngăn chặn lại. Sakura, phòng của con nằm cạnh của Saoran nên hai đứa có gì thì giúp đỡ cho nhau. Với lại từ ngày mai hai đứa sẽ đi học chung với nhau. Nezuko nói với Sakura và Saoran, dạ, hai người đồng thanh, mình gửi lời cảm ơn bạn Vân Anh đã đề cử chuyện của mình, cách chương.